LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958, chúng độc sự kiện. Hạ Thanh Thiền cũng là cầm hoa hoa không có cách nào, đương nhiên càng nhiều còn là nội tâm bị xúc động, vì để cho hoa hoa thời niên thiếu cùng những hài tử khác một dạng, hết khả năng hoàn chỉnh một chút. Thế là Hạ Thanh Thiền liền quyết định đáp ứng rồi hoa hoa. À, quá tốt rồi, có thể cùng ba ba mụ mụ ngủ chung. Hoa hoa rõ ràng là cao hứng nhất. Tiểu hài tử đến cùng là tiểu hài tử. Tâm tình của bọn hắn bình thường chỉ có hỉ nộ mà thôi. Không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Cho nên nàng căn bản liền không có phát giác được. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Lúc này nội tâm xấu hổ. Bất quá thực đến trên giường sau khi. Ngược lại còn bình tĩnh lại. Không phát sinh nhiều như vậy cố sự. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Một người ngủ một bên. Trung gian cách một cái hoa hoa. Hai người là tiếp xúc không tới. Hơn nữa còn có một đứa bé ở đây. Hai người muốn làm gì? Đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Tô Minh chỉ có thể nói là có tặc tâm không có tặc đàm. Ngày thứ hai thật sớm liền đi lên. Muốn ngủ muộn đều không có cách nào hoa hoa được học. Ngày tiếp theo Hạ Thanh Thiền cũng phải sáng sớm. Giúp hoa hoa trải đầu mặc quần áo. Còn được đưa nàng đi học. Hôm nay là Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thanh Thiền làm việc. Không khỏi cảm thán chào hỏi tiểu hài tử quá cực khổ. Tô Minh không lãnh hội qua. Căn bản cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới Hạ Thanh Thiền cơ hồ là mỗi ngày đều bộ dáng này. Ăn xong bữa cơm sau khi. Tô Minh liền trực tiếp lái xe hơi. Trước tiên đem Hoa Hoa đưa đi học. Sau đó lại đưa Hạ Thanh Thiền đi Ninh Thành Trung học. Suy nghĩ một chút về sau có phải hay không đến làm cho Hạ Thanh Thiền đi học cái bằng lái xe. Sau đó mua cho nàng cái xe. Tô Minh biết rõ Hạ Thanh Thiền hiện tại mỗi ngày đi làm cộng thêm tiếp Hoa Hoa. Cũng là cưỡi tiểu xe chạy bằng điện. Đồ chơi kia mùa hè nóng mùa đông lạnh. Hơn nữa còn chưa an toàn. Bất quá cái này cần các loại sau này hãy nói. Còn tốt hiện tại chuyển nhà mới sau khi. Khoảng cách Hoa Hoa đi học địa phương. Nhưng lại gần một chút. Đã trở về nha. Bàn tử bên kia thấy được Tô Minh hồi ký túc xá sau khi. Biểu tình trên mặt hoàn toàn như trước đây tiện. Đồng dạng Tô Minh đêm không về ngủ. Ngày thứ hai hồi sau khi đến. Trong phòng ngủ cái này vài đầu xúc sinh. Cũng là cái biểu tình này. Tựa hồ Tô Minh lại đã làm gì thiên oán người giận sự tình đi. Tô Minh tức giận nhìn bàn tử một chút. Mở miệng nói một câu. Hôm nay các người mấy cái này cầm thú. Tại sao không đi đi học nha? Hôm nay là môn học tự chọn. Ai mẹ nó đi nha? Trời đang rất lạnh. Chẳng bằng phơi phơi nắng. Bàn tử liếc mắt. Khẳng định ở trong lòng nhổ nước bọt. Trong lòng tự nhủ ngươi một cái cả ngày đều không đi lớp học người. Còn không biết xấu hổ nói người khác. Tô Minh nghe lời này một cái liền hiểu rồi. Đại học nha cái kia bên trên khóa là không đồng dạng như vậy. Có môn bắt buộc cùng môn học tự chọn vừa nói như thế. Nói như vậy môn bắt buộc cũng là bài chuyên ngành. Cuối kỳ muốn thi, trọng yếu hơn một chút. Mà môn học tự chọn là căn cứ chính ngươi người hứng thú đến. Liền hơi tùy ý một chút. Cuối kỳ thời điểm cũng sẽ không khảo thí. Nhiều lắm là làm một tiểu luận văn hình thức khảo sát mà thôi. Thế là liền có một loại thuyết pháp như vậy. Môn học tự chọn tất trốn. Môn bắt buộc tiền trốn như vậy cái thuyết pháp. Chỉ cần gan lớn. Hàng ngày cũng là giả. Tô Minh cũng không nói hai lời. Xách bản thân ghế đẩu. Đi tới trên ban công. Chuẩn bị phơi phơi nắng. Tránh ra điểm. Cho ta đằng một vị trí. Giữa mùa đông phơi nắng. Lại khụ khụ hạt dưa. Cuộc sống tạm bợ quả thực đẹp không được. Một túc xá người, vui vẻ hòa thuận thổi như bức, thiên văn địa lý không chỗ nào không thổi. CMN, thấy được một cái tin tức, bàn tử bên kia đang tại soát điện thoại đây. Đột nhiên liền gọi như vậy một câu, tin mới gì nha, nhất kinh nhất xạ, chỗ kia lại động đất còn là lại người chết. Đều không phải là chúng ta Ninh Thành bản địa một sự kiện. Chỉ nghe bàn tử nói ra. Nông gia tiểu viện cái này nhà hàng các ngươi nghe nói qua sao? Nông gia tiểu viện, cái gì nhà hàng nha? Triệu Thiếu Ba gia hỏa kia, gương mặt mộng bức, nông gia tiểu viện ngươi đều chưa nghe nói qua nha. Vương Đào đầu tiên là nhổ nước bọt một câu, bất quá sau đó liền phản ứng lại, nói ra, ngươi không phải Ninh Thành người, khả năng chưa nghe nói qua, chỉ cần là chúng ta Ninh Thành người, trên cơ bản đều nghe qua, chỗ đó, thế nhưng là Ninh Thành tốt nhất nhà hàng, bất kể là cấp bậc còn là phục vụ, cùng dùng cơm hoàn cảnh cùng khẩu vị những phương diện này, cũng là đệ nhất, công nhận cấp cao nhà hàng, tiêu phí là phi thường quý, bất quá đồng dạng đi người ăn cơm còn nối liền không dứt. Vương Đào giới thiệu một chút, hắn là Ninh Thành bản địa người, tuy nói không phải Ninh bên trong thành phố, bất quá cái này nổi danh nông gia tiểu viện, hắn nhất định là nghe nói qua. Tô Minh nghe sau khi tới, trong lòng cũng là bỗng nhúc nhích, Vương Đào ở bên kia thổi rất hăng say. Thật tình không biết nông gia tiểu viện chân chính lão bản cùng người sáng lập. Lúc này chính cầm trong tay hạt dưa, đùi vểnh lên hai chân tại đó ngồi đâu. Vừa nghe đến nông gia tiểu viện bên trên tin tức, Tô Minh liền trong lòng gấp một lần. Cũng không biết rốt cuộc là phương diện nào, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, đừng chạy đề, bàn tử ngươi nói mau một lần, đến cùng tin mới gì? Có khách hàng tại nông gia tiểu viện cái kia vừa ăn cơm, kết quả ăn ngộ độc thức ăn, chính ở trong bệnh viện đây. Cái này sự kiện trước mắt đang không ngừng lên men, đã thành Ninh Thành bản địa một cái so sánh lửa nóng tin tức. Bàn tử chằm chằm điện thoại di động, nói ra, Tô Minh lập tức không bình tĩnh, quả nhiên là không tốt tin tức, tốt không sử dụng ra được cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm chính là như vậy cái đạo lý. Thế là Tô Minh liền kỳ quái nói ra, không đúng, một cái ngộ độc thức ăn, có thể biến thành như vậy lửa nóng tin tức, bây giờ người ăn no rồi không có chuyện làm, chúng độc không phải người xa lạ, mà là một cái Nhật Bản người. Sở dĩ lập tức sự tình liền lớn, cái kia Nhật Bản người đã tại trong bệnh viện. Bàn tử nói ra, Tô Minh cả người lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chuyện này, lại còn kéo tới Nhật Bản thân người bên trên. Khó trách hội xào như vậy lửa nóng đây. Tại châu Á, người phương Tây thân phận vẫn tương đối tôn quý, tựa hồ người ngoại quốc không tầm thường một dạng. Lại thêm, nông gia tiểu viện tại Ninh Thành địa vị, hai chuyện kết hợp với nhau, tự nhiên lập tức người chú ý liền có thêm. Vương Đào kinh ngạc nói ra, cái này ngược lại không đến nỗi đi. Nông gia tiểu viện loại kia nhà hàng, sẽ xuất ngộ độc thức ăn loại này cấp thấp sự cố. Rõ ràng đang đập chiêu bài của chính mình nha. Ai biết được, cũng rất có thể là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đi. Rất nhiều đại tửu điếm hậu chủ, cũng là con rán bỏ loạn. Không đành lòng nhìn thẳng, bàn tử suy đoán một câu, hắn vẻn vẹn nghe nói qua nông gia tiểu viện mà thôi, cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng, chỉ nghe hắn cảm thán nói, vốn còn nghĩ chờ sau này có tiền, đi nông gia tiểu viện thật tốt ăn một bữa đây, cái này tốt rồi, ai ngờ trực tiếp liền đã xảy ra chuyện, Tô Minh cũng vô cùng kỳ quái, làm sao lại xảy ra chuyện chứ? Giảng đạo lý lấy hiểu biết của hắn, là không thể nào có ngộ độc thức ăn loại chuyện này đã xảy ra. Chẳng lẽ là không ra còn là chuyện gì xảy ra? Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.